Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Để tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 489 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn hôm qua đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 489 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2525. Huyết cuồng đan, linh đan thượng phẩm cấp đạo nguyên, luyện chế không khó. Khó là tìm nguyên liệu. Nguyên liệu cần dùng luyện chế ra linh đan này, không thứ nào không phải là linh dược cấp đế vô giá. Cao Tuyết Đình cũng trùng hợp thu gom đủ nguyên liệu, nhờ người luyện chế một viên đặt bên mình để đề phòng bất trắc. Một khi dùng linh đan này sẽ kích hoạt toàn bộ tiềm lực của nàng. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất có thể phát huy ra thực lực tầng 2. Đây là đòn sát thủ cuối của nàng. Bị Tổ Hoàng cùng Cứ Thiên Thanh liên thủ công kích, ở trong tuyệt cảnh nàng vẫn nhịn không dùng. Nhưng hiện nay thấy Dương Khai nguy cơ sớm tối, nàng không thể nào nhịn được nữa. Nhưng không ngờ vừa lấy linh đan ra đã bị Dương Khai quát ngừng. Khóe miệng của nàng toát ra cười khổ. Nàng làm sao không biết dùng huyết cuồng đan sẽ mang tới tổn thương rất lớn, sẽ dẫn tới căn cơ bất ổn, có thể khiến cho cảnh giới rơi xuống, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, đan điền nổ tung. Nhưng trong tình cảnh này, ngoài huyết cuồng đan ra thì nàng không còn chỗ dựa nào khác. Tiểu tử, còn rảnh rỗi lo chuyện của người ta, lo cho mình trước đi. Cử Thiên Thanh quát to, tinh tượng phần hải đao trên tay đánh ra hàng loạt bóng đao, muốn đánh ra một mảnh tinh vực, ra tay không nương tình, ép buộc Dương Khai tránh né không thể đánh trả. Tuy rằng cục diện chiếm ưu thế, nhưng không biết tại sao, Cử Thiên Thanh cảm thấy vô cùng quái dị. Cảm giác này như gai đâm sau lưng, như có thể xảy ra chuyện xấu bất cứ lúc nào. Cao trưởng lão, đệ tử không sao, ngài nhất định đừng dùng huyết cuồng đan. Tiếng nói mơ hồ của Dương Khai phát ra từ bốn phương tám hướng. Cao Tuyết Đình mắt sáng ngời, bị lời nói tràn đầy tự tin của Dương Khai lây nhiễm, gật đầu nói. Được rồi, ta không dùng, ngươi cẩn thận nha, nhất định đừng có cậy mạnh, nếu không chống được, lập tức lùi lại bên cạnh ta. Dương Khai cười ha ha, hiện nay đệ tử không như xưa. Hai tên đế tôn tầng thứ nhất nho nhỏ này, ta thật sự không coi ra gì. Tiểu bối, chớ có ngông cuồng, hôm nay bổn tọa phải dạy cho ngươi làm người như thế nào. Cử Thiên Thanh giận tím mặt, uy thế tăng thêm một phần. Tổ Hoàng sắc mặt xanh mét dù không nói gì, nhưng càng ra sức vận chuyển uy năng vạn thu ấn. Trong đại ấn không ngừng tuôn ra tinh hồn yêu thú hóa thành thực thể, bổ nhào về Dương Khai. Bỗng nhiên, Dương Khai chợt khựng người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cử Thiên Thanh. Bị Dương Khai nhìn như vậy, Cử Thiên Thanh bỗng nhiên rùng mình. Không biết tại sao, trong lòng của hắn không thể khống chế, sinh ra ý niệm chạy trốn. Hắn cố nén sợ hãi, vận chuyển bóng đao như sóng triều chém về Dương Khai. Thoáng cái, ngàn vạn hào quang bùng nổ, không gian vỡ nát. Dương Khai lạnh khốc nói, dạy bổn thiếu làm người, sợ là ngươi không có tư cách này. Dứt lời, hắn búng tay bắn ra nguyệt nhận, nhiều tới mấy chục đạo, đang xen ngang dọc trên không trung, trực tiếp hình thành tấm lưới lớn bao phủ thiên địa, phủ lấy phía trước. Lý Vô Y đưa cho hắn một khối đá chứa đựng huyền bí không gian. Trong một tháng, Dương Khai hấp thu sạch sẽ huyền cơ lực lượng trong không gian này. Hiện tại, trình độ của hắn tiến thêm một bước, vận dụng lực lượng không gian càng thêm thuận tiện. Nguyệt nhận màu đen ập tới, bóng tối cắn nuốt vạn vật, thoang cái dập tắt ngàn vạn hào quang, ngay cả tinh hồn yêu thú của Tổ Hoàng cũng bị chém vụn, một hơi tổn thất mấy chục con. Đây là thần thông gì? Cử Thiên Thanh cả kinh, quát to liên tục lùi về sau. Hắn cảm nhận uy hiếp chí mệnh từ mạng lưới nguyệt nhận, hiểu được bị thần thông này đánh trúng, không chết cũng là trọng thương. Nào dám đối đầu, hận không thể nào chạy càng xa càng tốt. Trong lúc vội vàng, hắn ngưng tụ bóng đao ngăn cản một chút. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện ra, mặc kệ ngưng tụ ra bao nhiêu bóng đao, cũng không ngăn cản được tấm lưới đen kịt một chút nào. Nháy mắt, tấm lưới đen đã lao tới trước mặt hắn. Cử Thiên Thanh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng phi độn đi. Đột nhiên, cảm giác pháp tắc khiến thiên địa ngưng động, ầm ầm giáng xuống, làm cho hắn cảm giác xung quanh toàn là núi, đè hắn yên một chỗ. Pháp tắc không gian. Cử Thiên Thanh mắt muốn lọt ra ngoài hét lên. Cuối cùng, hắn nhớ tới tin tức Hoàng Tuyền Tông Doãn Nhạc Sinh tiết lộ. Doãn Nhạc Sinh đã từng nói, tiểu tử Dương Khai này tinh thông lực lượng không gian. Chỉ là Cử Thiên Thanh không để ý. Lực lượng không gian là lực lượng khó tu luyện nhất trên thế gian này. Nào phải ai cũng tinh thông. Khắp tinh giới, có không biết bao nhiêu là người muốn có thành tựu trên lực lượng không gian. Nhưng mà mấy ai thành công? Chỉ có một mình Linh Thú Đảo, Lý Vô Y mà thôi. Dương Khai chỉ là một tên hậu bối nhỏ nhoi. Dù thật sự nhập môn lực lượng không gian, e rằng cũng không thể dùng để chiến đấu được. Nhưng mà hiện nay, rốt cuộc Cử Thiên Thanh hiểu được, trình độ lực lượng không gian của Dương Khai thật sự quá sức tưởng tượng, dù không bằng Lý Vô Y, sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Vậy thì còn đánh đấm kiểu gì? Mọi người đều biết, võ giả tinh thông lực lượng không gian là khó bị giết nhất, bởi vì dù đánh không lại, bọn họ còn có thể thản nhiên chạy trốn. Khó trách, hắn có thể đi vào tiểu thế giới này, là đế tôn cảnh tinh thông lực lượng không gian. Đi vào tiểu thế giới vừa mở ra, còn không dễ như hít thở hay sao? Đủ mọi ý nghĩ xẹt qua trong đầu của Cử Thiên Thanh như chớp, cả người lạnh như băng, tay chân rét run. Vào lúc nguy cấp, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, khi thế toàn thân tăng vọt. Trước mắt sống chết, hắn vận dụng bí thuật cực kỳ mạnh mẽ, chính nhờ bí thuật tăng cường làm cho hắn động đậy được. Tiếng động lạ vang lên, sau đó tiếng hét thảm của Cử Thiên Thanh, máu tươi phun trào như suối. Tổ Hoàng kinh hãi nhìn lên liền ngây người. Hắn nhìn thấy một cánh tay của Cử Thiên Thanh đứt ngang vai, vết cắt gọn gàng như dao cắt, từ bề mặt thậm chí còn thấy được trái tim của Cử Thiên Thanh đang đập mạnh. Tổ Hoàng hít vào một hơi lạnh, thật không tin nổi vào mắt mình. Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng hắn thấy Dương Khai bị Cử Thiên Thanh áp chế lên bờ xuống ruộng. Sao chỉ đảo mắt mà Cử Thiên Thanh bị trọng thương rồi? Hắn không khỏi choáng váng, Vạn Thu Ấn cũng bị quấy nhiễu, tinh hồn yêu thú thả ra chạy tán loạn như ruồi không đầu. Dương Khai, ngày sau gặp nhau, bổn tọa ghi nhớ ngươi. Sẽ có ngày bổn tọa bầm thay nhà ngươi báo thù cuộc tay này. Cử Thiên Thanh sắc mặt dữ tợn gầm, sau đó quay người bắn về cửa ra. Hắn muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng phải nói, đây là lựa chọn sáng suốt. Hiện nay hắn bị Dương Khai chém mất một tay, bị trọng thương, ảnh hưởng đến thực lực, đánh tiếp thì rất bất lợi. Hơn nữa Dương Khai còn tinh thông lực lượng không gian, căn bản không có cơ hội tiêu diệt, tự nhiên phải chạy trốn là hay nhất. Trở về thánh địa, tập kết cường giả, chỉ cần Dương Khai còn ở đông vực, dù lật ngược đông vực lên cũng phải tìm ra, bày ra kết giới, bầm thay hắn. Trong lòng của Cử Thiên Thanh hung ác, người như núi lửa bùng nổ, lửa giận hừng hực. Nhìn hắn bỏ chạy, Dương Khai toát ra thần sắc cổ quái, nhưng không đuổi theo, mà đứng đó châm chọc nhìn. Tổ Hoàng ngây ra, cũng thầm hô không ổn, vội vàng thu hồi Vạn Thu Ấn theo sau Cử Thiên Thanh. Hắn vốn trọng thương, hiện tại Cử Thiên Thanh cũng chạy rồi, hắn còn ở đây, không phải là muốn chết hay sao? Trong lòng mắng to, uổng cho giao tình mấy trăm năm, người này chạy trốn lại không có gọi mình, thật là không phúc hậu. Đầu năm nay đi ra ngoài, quả nhiên chỉ có thể tin tưởng bản thân mình. Hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh. Mạnh tiểu thế giới này lại nhỏ, bởi vậy chỉ chớp mắt đã đến cửa vào. Cử Thiên Thanh bị chém một tay phải cố nhịn đau, một tay bấm quyết, không ngừng đánh ra dấu ấn lên cửa vào. Hắn đi vào đây đã để lại cửa ngầm, tiện cho Tổ Hoàng đi theo, cũng thuận tiện cho mình rời khỏi tiểu thế giới. Nhưng bây giờ, đánh ra những dấu ấn, cửa vào lại không mở được. Cử Thiên Thanh biến sắc, trở nên tái nhợt, hiểu được chuyện gì, không khỏi nuốt nước bọt. Tổ Hoàng không hiểu, vội vàng thúc giục. Cử huynh ạ, mau mở cửa đi, còn ngây ra làm gì? Cử Thiên Thanh suy sụp. Không mở ra được. Tại sao lại như vậy? Tổ Hoàng cả kinh, hận không thể nào đập chết Cử Thiên Thanh. Và lúc mấu chốt lại tuột xích, đúng là không thể nào chấp nhận được. Dương Khai đột nhiên xuất hiện đằng sau hai người, cười nhìn bọn họ, rồi nhàn nhạt nói. Bổn thiếu đi vào, liền hoàn toàn đóng kín cửa ra. Không có thủ pháp độc môn của bổn thiếu, đừng hòng có ai mở ra chỗ này. Cái gì? Ngươi? Sao ngươi có thần thông vậy? Tổ Hoàng kinh hãi không thôi. Cửa vào một tiểu thế giới, nói đóng là đóng, người thường há có thể làm được. Sắc mặt của Cứ Thiên Thanh khó coi, lòng như lọt xuống vực sâu, không ngừng chìm xuống, khàn khàn nói. Tổ huynh à, nếu tự tử này tinh thông pháp tắc không gian. Tổ Hoàng như bị sấm đánh, liền ngây dại. Dương Khai hừ lạnh nói. Ngày sau gặp lại ư, Cử trưởng lão, bổn thiếu thích chuyện hôm nay thì xong trong ngày hôm nay. Vừa rồi ngươi nói muốn dạy bổn thiếu cách làm người. Tới đây, mau dạy đi, bổn thiếu đang chờ ngươi. Khí thế của Cứ Thiên Thanh rất tận đáy, bị Dương Khai chế nhạo mà chua xót không thôi, đúng là không phản bác được. Tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, nhưng còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Không bằng mọi người giải tán được chứ. Dương Khai mặt lạnh nói. Bổn thiếu không hiểu lầm người, rốt cuộc người có dạy hay không? Cử Thiên Thanh giận dữ. Người có cần phải hùng hổ ép người như vậy không? Người không dạy sao? Ta lại muốn dạy đây. Chương 2526. Tiểu tử, làm người chừa một con đường, ngày sau còn gặp lại nhau. Đừng có khinh người quá đáng. Cử Thiên Thanh nghiến muốn nát răng, sắc mặt dữ tợn trừng Dương Khai. Tổ Hoàng thấy như vậy cũng hung dữ nói. Không sai, dù ngươi tinh thông lực lượng không gian, nhưng cũng chỉ là một mình. Ta liên thủ với Cứ huynh còn chưa hẳn không có sức đánh một trận với ngươi. Dù thật đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể tự bạo? Dương Khai biểu môi. Nói như các ngươi còn có cơ hội tự bạo. Nói rồi hắn chợt nghiêm mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Những dấu ấn huyền diệu ngưng kết, khi tức quỷ dị lan ra. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Cử Thiên Thanh cả kinh, bản năng cảm giác được nguy hiểm sắp phủ xuống, không nhịn được quát. Dương Khai cười âm trầm. Làm gì sao? Đương nhiên là chuẩn bị phóng ra chiêu mạnh, một lần xử lý các ngươi. Không gạt các ngươi, bổn thiếu đánh ra một chiêu này, các ngươi tuyệt không thể nào chống đỡ. Nhất định sẽ bị ta làm thịt. Nếu muốn tự bạo thì sớm làm đi, trễ thì không còn cơ hội rồi. Cử Thiên Thanh cùng Tổ Hoàng đều hít vào một hơi rồi vội lui bước. Dương Khai nghiêm túc nói, khuôn mặt đầy sát khí, trong lòng của bọn họ thật sợ. Nhưng mà tự bạo, không đến lúc cuối cùng bất đắc dĩ thì ai đi tự bạo? Đa số chỉ nói miệng thôi, có tác dụng uy hiếp mà thôi. Không ngờ tiểu tử này không đổi sắc, còn ngông nghênh nói phát ra chiêu mạnh. Nhưng nhìn thấy hắn kết ấn, quả thật là huyền diệu vô cùng. Hai người nhìn cũng không ra hư thật. Có thể khẳng định uy lực chiêu này không nhỏ. Tổ huynh, cùng ta liều mình. Cử Thiên Thanh cắn răng, sắc mặt quyết tuyệt. Được rồi. Tổ Hoàng cũng biết hiện nay không còn đường lui. Dương Khai hùng hổ ép người như vậy, muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn cùng Cử Thiên Thanh còn sợ đầu sợ đuôi, khẳng định không phải đối thủ. Chỉ có liều một trận mới giành được đường sống. Nói rồi hai người mạnh mẽ vận chuyển đế nguyên, khí tức ồ ạt vang vọng. Vết thương trên vai của Cứ Thiên Thanh bị lực lượng tuôn trào mà phun máu, không biết đã chảy hết bao nhiêu máu, làm sắc mặt của hắn trắng bệch. Thoáng cái khí thế của hai người đã lên đến đỉnh cao. Vạn thu ấn truyền ra tiếng rống giận của vô số dị thú. Tinh tượng phần hải đao không ngừng ông phun trào ánh đao. Tay của Dương Khai chợt ngừng, từ từ đẩy tới, sắc mặt trang nghiêm, khẽ giọng ngâm nga. Thương hải tan điền, tuế nguyệt như toa, thảo mộc vô vinh, như mộng như ảo. Thời gian nháy mắt ngừng, tuế nguyệt như toa ấn như một vần mặt trời hoàn toàn bao trùm Cứ Thiên Thanh cùng Tổ Hoàng. Hai người đều mở to mắt, trong mắt như có dị tượng năm tháng biến ảo, thương hải luân hồi. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ như trải qua vô số năm tháng. Khi thế từ đỉnh cao theo năm tháng trôi qua từ từ giảm đi, da thịt biến mất, khí huyết suy yếu, tóc cũng trở nên hoa râm. Chỉ trong nháy mắt, hai người từ cảnh giới đỉnh cao biến thành lão già 70 tuổi, ánh mắt thất thần, có thể chết bất kỳ khi nào. Thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế liên quan tới pháp tắc thời gian, Cử Thiền Thành cùng Tổ Hoàng đã bị trọng thương, làm sao chống đỡ được. Dương Khai còn là đạo nguyên cảnh tầng 3, đã dùng một chiêu này đối phó cường giả đế tôn tầng 3, dùng thuật hồn gián. Hiện nay hắn đã thành đế tôn, thực lực càng mạnh hơn trước. Chỉ một chiêu, hai người này liền mất hết sức chiến đấu. Lăn tới đây cho ta. Dương Khai hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, thần niệm trào ra, liền thu hai người đã mất sức chống cự vào trong tiểu huyền giới. Bên trong tiểu huyền giới, pháp thân sớm đã không chờ được, vừa thấy Dương Khai ném hai người này vào, liền vận chuyển lực lượng, một tay bao phủ hai người hùng dữ quát. Phệ Thiên Chiến Pháp. Số mệnh chờ đợi Tổ Hoàng cùng Cứ Thiên Thanh không ngoài bị hấp thành xác khô. Thời gian ngưng động cũng tiếp tục, tiểu thế giới khôi phục yên tĩnh. Bên trong cấm chế dược viên, Cao Tuyết Đình tràn đầy kinh ngạc trong mắt, hồi lâu chưa tỉnh. Tuế Nguyệt như tòa ấn cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định tới nàng, khiến tư duy của nàng hỗn loạn một chút. Đợi nàng hồi phục, Tổ Hoàng cùng Cứ Thiên Thanh đều biến mất tâm. Chỉ thấy Dương Khai quay người bay về bên này. Cao Tuyết Đình trợn mắt há mồm, theo bản năng mở ra cấm chế của dược viên. Điều khiển cấm chế này không rắc rối, không thì sao nàng có thể lập tức trốn vào trong này. Cao trưởng lão, thương thế của ngài sao rồi? Dương Khai đi tới, vội vàng hỏi nàng. Cao Tuyết Đình nhìn hắn thần sắc phức tạp, nhìn lên nhìn xuống muốn xem xét. Mấy năm nay, thực lực của người thanh niên này chênh lệch to lớn với nàng. Nhưng hiện nay, nàng thật sự phải ngước mắt mà nhìn. Cao trưởng lão. Thấy Cao Tuyết Đình không đáp, Dương Khai không khỏi gọi tiếp. Cao Tuyết Đình mới thu hồi ánh mắt, ho khan nói. Tuy rằng không nhẹ, nhưng không đáng lo. Nghỉ ngơi một hồi thì không sao. Hai người kia đâu rồi? Bị người đánh thành bã rồi. Nhưng dù đánh thành bã, cũng phải có chút dấu vết mới đúng. Hai người kia thật sự biến mất vào hư không? À, chết rồi. Cao trưởng lão không cần quan tâm tới họ đâu. Hai tên cặn bã đó chết không đáng tiếc. Dương Khai nhe răng cười nói, Cao Tuyết Đình vậy mới yên tâm gật đầu, cảm thán nói. Người trưởng thành rất nhiều, còn hơn cả đại nhân dự tính. Dương Khai vò đầu. Nhờ có các vị tiền bối ưu ái dẫn dắt, tiểu tử mới có thành tựu của ngày hôm nay. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói. Cũng cần bản thân ngươi cố gắng mà, không liên quan tới người khác. Nói rồi nàng lại ho khan. Cao trưởng lão trị thương quan trọng hơn, để ta hộ pháp cho ngài. Được rồi. Cao Tuyết Đình không nói nhiều, liền yên tâm nhắm mắt toàn lực điều tức. Trong khi Dương Khai đại chiến với Tổ Hoàng Cứ Thiên Thanh, nếu nàng có thể vận dụng lực lượng, đã không ngồi đó mà nhìn, đủ thấy thương thế của nàng rất nặng. Hiện tại họa lớn đã xong, tự nhiên không thể nào kéo dài được. Hơi thở của Cao Tuyết Đình nhanh chóng ổn định. Dương Khai thế mới có thời gian để mà xem xét xung quanh. Tiểu thế giới này đã bị hắn đóng kín. Hắn không mở ra, người khác đừng hòng vào được. Bởi vậy, Dương Khai không cần phải chú ý Cao Tuyết Đình. Đây là một mảnh dược viên thượng cổ làm hắn rất là hứng thú. Nhìn xung quanh, nơi này có hai mảnh vườn thuốc. Mỗi một mảnh trồng ít nhất 300 cây linh dược. Đều là linh dược cấp đế, dược linh vạn năm. Dương Khai hưng phấn không nén được. Wow, thất thải hà chi. Đây là nguyên liệu chính luyện chế đế chuyển đan. Còn diễn sinh ra tiểu thải chi. Và ít nhất cũng là 50.000 năm dược linh rồi. Ồ, thiên huyền lôi hoa tế. Nhị hoa đã có màu vàng. Đây đây đây. Diêu quang bồ đề quả, sao to như nắm tay, mọc kiểu gì vậy? À, thái tố long tiền thảo. Thứ này không phải là tuyệt tích rồi sao? Cửu khúc bích oánh hoa. Từng gốc linh dược, trong mắt của Dương Khai giống như mỹ nữ cởi hết quần áo, nhảy múa linh lung, bày ra một bộ mặt xinh đẹp nhất, làm hắn mừng rỡ hưng phấn, mắt tóe đầy sao. Là luyện đan sư, chuyện hạnh phúc nhất không ngoài thế này. Linh dược mọc thành mảng bày ra trước mặt, tùy tiện cho mình hái. Không phải luyện đan sư thì không thể hiểu được cảm giác này. Dương Khai không ngừng đi qua đi lại trong dược viên, hưng phấn mua máy. Nếu không phải sợ quấy rầy Cao Tuyết Đình đang trị thương, sợ rằng hắn đã cười to không ngớt. Nơi này có nhiều linh dược cấp đế, chỉ là hai vườn thuốc mà thôi. Chỗ này có mười mấy vườn thuốc, nhưng những chỗ khác khẳng định bị mấy người Cao Tuyết Đình hái hết rồi. Nói cách khác, đa số linh dược đều trong những không gian của Cứ Thiên Thành và Tổ Hoàng. Chỗ hắn thấy chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Những linh dược hắn thấy, rất nhiều thứ là thần dược, nghe nói đã sớm tuyệt tích, nhưng nơi này vẫn tỏa sáng sức sống. Đột nhiên, Dương Khai khẽ động, nhìn chăm chăm vào một gốc cây trái cao nửa người. Cả gốc cây này tỏa sáng lấp lánh như khối ngọc thạch xinh đẹp điêu khắc thành, xinh đẹp vô cùng trong suốt sáng bóng. Trên cây có ba đoá hoa trắng nõn, còn có một trái cây to cỡ nắm tay. Hình dạng trái này rất lạ, nó như một người thu nhỏ vô số lần, nhìn qua đầy đủ tứ chi. Không chỉ như vậy, trên đầu còn có mặt mũi rõ ràng. Ánh mắt của Dương Khai trở nên nóng bỏng, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, kinh hô. Sinh thần quả! Trong này có sinh thần quả. Dương Khai dùng sức dụi mắt mình, xác định không nhìn nhầm, tuyệt đối đúng là sinh thần quả, giống y như tin tức mà Công Tôn Mộc, tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế ghi trong ngọc giản. Sinh thần quả là nguyên liệu chính luyện chế sinh thần đan. Sinh thần đan là linh đan nghịch thiên có thể tái tạo thân thể. Nếu võ giả bị người ta giết mà thần hồn chưa diệt, có thể dùng sinh thần đan tái tạo thân thể sống lại một lần. Công hiệu này ngay cả Bất Lão Thụ cũng không có. Mặc dù Bất Lão Thụ có thể đắp xương nặng thịt cứu sống người, thậm chí có thể khiến người ta bất tử bất diệt, nhưng không thể làm một đoàn thần hồn tái tạo thân thể. Đủ thấy hiệu quả nghịch thiên của sinh thần quả. Vật này giống như Ôn Thần Liên, Bất Lão Thụ, đều là tồn tại trong điển tịch, trước giờ chưa ai tận mắt thấy. Dương Khai làm sao cũng không ngờ bên trong dược viên thượng cổ này lại may mắn gặp được sinh thần quả. Có sinh thần quả đại biểu cho việc hắn có thể luyện chế sinh thần đan. Mà có sinh thần đan rồi cũng có nghĩa hắn có thể thực hiện được chuyện đã hứa cùng với Thiên Diễn. Trong thế giới thần du kính, Thiên Diễn tiền bối thực lực sánh ngang đại đế. Từ khi sinh ra đã là linh thể thần hồn, chưa từng có được thân thể riêng. Dương Khai lịch lãm trong thần du kính đã nói với Thiên Diễn, có một ngày sẽ tìm cho hắn luyện chế sinh thần đan, có thể thoát khỏi thần du kính trói buộc, đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài. Thiên Diễn cũng rất là hứng thú đối với chuyện này, nhưng sinh thần quả há có thể dễ tìm. Mà hiện nay có một trái xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Chương 2527. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, hai tay quấn quanh đế nguyên, cẩn thận nắm lấy sinh thần quả. Sau đó hắn nhẹ nhàng ngắt, sinh thần quả liền rơi vào trong tay. Dương Khai vội vàng bỏ nó vào hộp ngọc chuẩn bị sẵn, liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế, rồi bỏ vào trong nhẫn không gian. Dương Khai phụ một tiếng thở ra một hơi, có một trái sinh thần quả này, hắn có hy vọng lớn luyện chế sinh thần đan. Nhưng trước đó, hắn phải tăng lên tay nghề luyện đan. Tuy rằng hiện nay hắn là luyện đan sư cấp đế, nhưng dù sao không luyện chế bao nhiêu linh dược cấp đế, nóng vội luyện chế sinh thần đan, hy vọng thành công không được cao. Trong thiên hạ này, có lẽ chỉ còn một trái sinh thần quả. Nếu luyện chế thất bại, làm phá hủy đi nguyên liệu, Dương Khai nhất định sẽ để lại ám ảnh. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng tiêu chuẩn luyện đan sau này. May mà chỗ này có nhiều linh dược cấp đế, hắn hoàn toàn có thể chọn một chút linh dược giá trị thấp để mà luyện tập. Chỉ cần thời gian, trình độ luyện đan của hắn có thể cao hơn, đến khi đó sẽ có nắm chắc luyện chế sinh thần đan. Lại xem một hồi, phát hiện linh dược trong dược viên này thật là vô giá, nhưng không còn vật nào khiến cho Dương Khai kinh ngạc như sinh thần quả. Hắn lập tức ra tay thu thập. Tận hai mảnh dược viên, mấy trăm cây linh dược, Dương Khai tốn suốt một canh giờ mới thu thập xong, còn để lại 20 gốc, bao gồm cả sinh thần quả. Trên cây còn ba đoá hoa, nếu có thêm mấy trăm ngàn năm, có lẽ kết thành trái mới. Chỉ là Dương Khai vẫn còn băn khoăn, không dám đụng tới 20 gốc linh dược này. Làm xong, Dương Khai nhìn Cao Tuyết Đình, thấy nàng vẫn còn trị thương, hơn nữa xem ra thật lâu mới tỉnh. Dương Khai cũng không vội, thần niệm tra xét tiểu huyền giới, lấy ra nhẫn không gian của Tổ Hoàng và Cứ Thiên Thành. Không ngoài dự liệu, trong nhẫn không gian của hai người này còn có rất nhiều linh dược cấp đế vừa thu thập, đều là từ vườn thuốc thượng cổ này. Ngoài ra, còn rất nhiều bảo vật giá trị không nhỏ, làm Dương Khai kiếm hời. Đế bảo của hai người, tin tưởng phần hải đao cùng vạn thu ấn đều rơi vào trên tay của Dương Khai. tin tưởng phần hải đao cũng thôi, dù nhìn uy năng không kém, nhưng Dương Khai không thích dùng đao, bởi vậy không có ý luyện hóa. Hướng chi, dù hắn luyện hóa đế bảo này, thực lực cũng không tăng nhiều. Ngược lại, vạn thu ấn làm Dương Khai có chút hứng thú. Thứ này không như đế bảo bình thường, có thể phong ấn tinh hồn yêu thú. Lúc chiến đấu, chỉ cần thả ra tinh hồn liền chống địch, bản thân tiêu hao không nhiều. Thứ này thật sự thích hợp đưa cho Trương Nhược Tích. Tuy rằng Trương Nhược Tích càng ưa dùng kiếm, nhưng mà uy lực của vạn thu ấn không nhỏ, tuyệt đối là bảo bối tốt cho nàng dùng. Chỉ cần Trương Nhược Tích có thể luyện hóa, nhất định thực lực sẽ gia tăng. Nghĩ như vậy, Dương Khai tuôn trào thần niệm, hủy diệt đi dấu ấn thần hồn của tổ hoàng trong vạn thu ấn. Không lâu sau, hào quang chợt lóe, vạn thu ấn liền xám xịt không còn hào quang. Hắn thuận tay ném vào nhẫn không gian, chờ ra ngoài rồi đưa cho Trương Nhược Tích. Chờ một hồi, thấy Cao Tuyết Đình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dương Khai dứt khoát lấy ra lò luyện đan, lục lọi một ít linh dược cấp đế, bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, đang tập trung luyện đan, Dương Khai phát hiện có người đang nhìn, thần sắc khẽ động, tay vẫn không ngừng, đồng thời liếc sang một bên. Quả nhiên thấy Cao Tuyết Đình đang nhìn mình. Có lẽ hiểu được mình quấy nhiễu Dương Khai luyện đan, Cao Tuyết Đình toát ra một chút xin lỗi, không dám lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn cứ tiếp tục đi. Trong khi luyện đan sư luyện đan, kiên kỵ nhất là bị người ta quấy nhiễu. Dương Khai là luyện đan sư, Cao Tuyết Đình đã sớm biết chuyện này. Bằng không năm xưa tại Tư Quý Chi Địa, Dương Khai làm sao luyện chế ra Thái Diệu Đan. Bởi vậy, thấy Dương Khai liếc mình, nàng liền hiểu ánh mắt của hắn. Trong lòng không khỏi lo lắng. Còn Dương Khai thì không sao, hắn cười hi hi. Cao trưởng lão xin chờ một lát, đệ tử lập tức thu đan. Đợi xong sẽ nói chuyện với ngài. Nói rồi, Dương Khai nghiêm mặt, lập tức chìm đắm vào trong luyện đan, làm cho Cao Tuyết Đình kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy trên tay Dương Khai đánh ra pháp quyết thu đan huyền diệu, vô cùng cao thâm, âm thầm hòa hợp, chí lý thiên địa. Cao Tuyết Đình trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt toát ra hào quang khác thường, nhìn chăm chăm động tác của Dương Khai, không bỏ qua chút nào. Nàng phát hiện, thủ pháp luyện đan của Dương Khai có thể dẫn dắt lĩnh ngộ võ đạo của nàng, làm nàng càng thêm hòa hợp thấu suốt, quả thật là khó tin. Thanh Dương Thần Điện là một trong tông môn đứng đầu Nam Vực, tự nhiên cũng có luyện đan sư cấp đế riêng, dù chỉ có một người, nhưng dù sao đó cũng là luyện đan sư cấp đế. Cao Tuyết Đình từng may mắn từ xa nhìn vị luyện đan sư cấp đế luyện đan, nhưng so với thủ pháp luyện đan của Dương Khai, luyện đan sư trong thần điện thật sự không ra gì, vô cùng vụng về. Nếu nói vị luyện đan sư đó như trẻ con cầm cuốc đào lung tung, vậy thì Dương Khai luyện đan như cầm trường kiếm múa dưới ánh trăng, hai bên không thể nào so sánh. Không biết Dương Khai học tập thuật luyện đan với ai, vì sao trẻ tuổi đã có trình độ này rồi, không chỉ vậy còn tấn thăng đế tôn cảnh. Trong lòng của Cao Tuyết Đình rung lên, nàng bỗng phát hiện những kẻ gọi là đệ tử thiên tài ở trước mặt những thành tựu của Dương Khai tất cả đều ảm đạm kém sắc, ngay cả con cái của các đại đế cũng không thể nào sánh bằng. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ rất chậm. Trong khi Cao Tuyết Đình chìm trong cảm ngộ đặc thù, cảm giác cộng hưởng với võ đạo thiên đạo của nàng đột nhiên biến mất. Nàng giật mình, nhìn kỹ, chỉ thấy Dương Khai bấm linh quyết. Ngưng! Bên trong lò luyện đan nhỏ phát ra tiếng kêu thanh thúy. Dương Khai nghiêng tai lắng nghe, hơi nhíu mày, có vẻ như không hài lòng với kết quả luyện đan lần này. Cao Tuyết Đình thì kinh dị, dù nàng không phải là luyện đan sư, nhưng cũng biết lần luyện đan này hắn thành công. Ngửi mùi hương tỏa ra từ trong lò đan là biết đây là một lò linh đan cấp đế, hơn nữa phẩm chất không thấp. Như vậy rồi hắn còn chưa hài lòng sao? Hắn phải làm đến thế nào mới hài lòng đây? Dương Khai vỗ lò luyện đan chấn động một cái, ba viên linh đan tròn vo tỏa hương thơm ngào ngạt bay ra, bị Dương Khai dẫn vào trong bình ngọc. Xem qua, Dương Khai biểu môi, thuận tay ném vào nhẫn không gian, quay đầu mỉm cười nhìn Cao Tuyết Đình. Đã làm cho Cao trưởng lão chờ lâu, thân thể của ngài ra sao rồi? Đã khôi phục 7-8 phần rồi, vốn cũng không phải là bị thương chí mạng gì. Ngừng một chút, Cao Tuyết Đình ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà làm sao ngươi biết ta ở đây, còn trực tiếp tìm tới? Dương Khai đáp, là Luật Văn sư muội truyền tin cho ta. Hắn kể ra chuyện mình đi ngang qua Khôn Nguyên Thành, nhận được Luật Văn truyền tin. Cả Tuyết Đình nghe xong thì mỉm cười. Xem ra là mạng ta chưa tuyệt, để cho ngươi vừa lúc đi ngang qua Khôn Nguyên Thành này. Nàng mỉm cười như ngàn hoa khoe sắc, thiên địa cũng tối sầm. Nàng vốn là nữ nhân lạnh băng, rất ít mỉm cười. Tối thiểu Dương Khai biết nàng lâu như vậy rồi, cơ bản chưa thấy nàng cười lần nào. Bởi vậy Dương Khai không khỏi ngây ra. Cao Tuyết Đình phát hiện thần sắc của hắn khác thường, vội vàng thu lại nụ cười, thần sắc không được tự nhiên. Dương Khai nói, Cao trưởng lão cần cười nhiều hơn, rất là dễ xem. Đúng là không biết lớn nhỏ, miệng lưỡi trơn tru. Cao Tuyết Đình hừ lạnh nói. Dương Khai cười hi hi. Ta dám cam đoan, nếu ngài cười như vậy với Ôn Điền chủ, hắn ta nhất định sẽ bị ngài mê đến choáng váng. Cao Tuyết Đình hừ một tiếng nói. Choáng váng thì chưa chắc. Hắn sẽ lập tức hỏi, ta luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Sau đó nhét vào miệng ta một viên hộ tâm trừ ma đan. Sau đó, ta phun linh đan vào trong mặt hắn đó. Dương Khai há to miệng thất thần nói. Ồ, Ôn Điện chủ không hiểu phong tình như vậy sao? Ngẫm nghĩ tràn cảnh này, Dương Khai một trận im lặng. Nhưng nghe Cao Tuyết Đình nói, hình như thật sự xảy ra chuyện như thế. Trán toát ra mồ hôi lạnh, Dương Khai vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, Cao trưởng lão, đệ tử chuẩn bị cho ngài một vật nhỏ. Vật nhỏ sao? Là gì? Cao Tuyết Đình kinh ngạc hỏi. Dương Khai lấy ra một bình ngọc đưa sang. Là đây. Cao Tuyết Đình nhận lấy, mở nắp nhìn vào, liền thấy một viên linh đan đỏ sẫm nằm bên trong, tỏa ra mùi máu tanh. Huyết cuồng đan. Cao Tuyết Đình ánh mắt sáng lên. Nàng có huyết cuồng đan, lúc thấy Dương Khai bị vây công, nàng còn muốn dùng huyết cuồng đan để kích hoạt tiềm lực đi ra giúp hắn, nhưng bị Dương Khai ngăn kịp thời. Bởi vậy nàng nhìn qua là nhận ra ngay. Đây là huyết cuồng đan thượng phẩm, hiệu quả tốt hơn 3 thành so với viên ban đầu của ngài. Hơn nữa dùng xong, trong vòng một nén nhang mà ngừng vận động, sẽ không để lại gì chứng lớn. Sau này nghỉ ngơi nhiều sẽ khôi phục, tuyệt đối không tổn thương đến căn cơ. Hiện tại đệ tử chỉ có thể luyện chế được huyết cuồng đan thượng phẩm. Ngài cầm trước đi, có thể không dùng thì đừng dùng, chờ sau này ta luyện chế tốt hơn thì đổi lại. Còn có tốt hơn? Cao Tuyết Đình hết chỗ nói, đây là huyết cuồng đan thượng phẩm, tốt hơn thì là gì? Lên nữa chính là huyết cuồng đan cực phẩm sao? Kế là sinh ra đan văn, đan vân. Hà nói, luyện là luyện ra được. Dương Khai nói viên huyết cuồng đan của nàng phẩm chất thấp kém, không biết là tên luyện đan sư phế vật nào luyện ra. Rõ ràng hắn sợ nàng dùng huyết cuồng đan đó làm tổn thương căn cơ, nên mới luyện chế một viên khác đưa cho nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng của nàng ấm áp. Chương 2528. Luyện chế huyết cuồng đan không có khó, khó là tìm nguyên liệu, bởi vì toàn bộ đều là linh dược cấp đế, hơn nữa rất là nhiều thứ đặc thù, rất khó tìm được. Năm đó Cao Tuyết Đình cũng là may mắn trùng hợp mới thu gom đủ nguyên liệu của huyết cuồng đan, tìm luyện đan sư cấp đế trong thần điện luyện chế một lò. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ ra lò một viên, hơn nữa còn là hạ phẩm. Hiện tại Dương Khai vừa ra tay là một viên huyết cuồng đan thượng phẩm, giá trị tự nhiên không thể nào so sánh. Nhìn bã thuốc dưới đất, Cao Tuyết Đình liền hiểu, hẳn là Dương Khai luyện chế rất nhiều lò mới lấy ra một viên tốt nhất tặng cho nàng. Viên huyết cuồng đan ban đầu của Cao trưởng lão thì ném đi, vật đó tuyệt đối không thể dùng. Dương Khai nghiêm mặt nói. Cao Tuyết Đình gật đầu, lấy ra bình ngọc huyết cuồng đan, đổ ra linh đan, bàn tay chấn động, trực tiếp chân nó thành phấn vụn, rồi bỏ vào viên của Dương Khai. Giờ thì người an tâm chưa? Dương Khai cười hăng hắc, chớp mắt nói. Nếu lần sau Cao trưởng lão còn muốn luyện chế linh đan cấp đế, cứ việc tới tìm ta. Đệ tử luyện đan tinh thông, trình độ xuất chúng, có thể giảm 2 thành cho ngài. Cao Tuyết Đình buồn cười. Đều là đế tôn rồi, đừng không cẩn thận thể diện như tên họ Ôn kia, biển làm cho người ta chê cười. Khóe miệng của Dương Khai co rút. Thì ra Cao trưởng lão luôn coi Ôn điện chủ như trò cười. Cao Tuyết Đình hừ khẽ nhìn xung quanh rồi chuyển đề tài. Ta xem trong dược viên này còn có một chút linh dược, vì sao ngươi không thu để lại làm gì? Nói rồi nàng chợt hiểu. Ta hiểu rồi, luyện đan sư các ngươi khi lấy đi linh dược sẽ không nhổ cỏ tận gốc, mà còn cố ý để lại hạt giống, có đúng không? Dương Khai nói, quả thật là có quy củ ngầm này, nhưng đó là nhằm vào linh dược chưa trưởng thành. Dược viên này tồn tại quá lâu, tất cả linh dược đều trưởng thành có thể thu lấy. Vậy tại sao người còn để lại một ít? Cao Tuyết Đình tràn đầy khó hiểu. Dương Khai cười khổ nói, những linh dược này thì không đụng được. Trên đời có một số linh dược khi hái rồi, mặc kệ bảo tồn tốt ra sao, đều sẽ trôi mất linh khí trong thời gian rất ngắn, biến thành cỏ khô. Cho nên bình thường, khi cần dùng linh dược này thì đều sẽ hái lúc tươi. Trong những dược liệu Cao trưởng lão đã lấy, có một số là kiểu này. Nàng nghe Dương Khai nói thì cả kinh, vội vàng tra xét nhẫn không gian. Không lâu sau, lấy ra hai cây linh dược mất nhiều linh khí, rồi tiếc rẻ nói. Ai, thật là vậy rồi. Hai gốc linh dược này là nàng đào lấy trong này, nhưng không ngờ qua một ngày đã trôi mất nhiều dược tính như vậy. Chưa tới 2-3 ngày sau sẽ biến thành cỏ khô mất. Vậy chẳng phải đáng tiếc những linh dược này sao? Cao Tuyết Đình nhìn 20 gốc linh dược còn để đó, mỗi một gốc đều cực kỳ hiếm có. Cũng không sao. Dương Khai mỉm cười không nói thật. Những linh dược khác thì thôi, không hái được cứ để đó. Chờ sau này cần thì quay lại đây lấy cũng không muộn. Chỉ có sinh thần quả làm Dương Khai luyến tiếc. Trên cây đã có 3 nụ hoa, tuy rằng phải chờ không biết bao nhiêu năm mới sinh ra trái. Nhưng những thứ này là vật tuyệt tích, đặt ở đó không dời đi được, làm cho trong lòng của Dương Khai như có mèo cào. Tuy nhiên hắn có tiểu huyền giới, nếu xử lý, vẫn có cơ hội lớn tận diệt vườn thuốc này. Chỉ là hiện nay Cao Tuyết Đình còn ở đây, Dương Khai phải đưa nàng đi trước. Nếu như trưởng lão đã không sao, vậy chúng ta ra ngoài. Lục Văn sư muội còn chờ ở bên ngoài. Dương Khai đề nghị. Được. Hai người lập tức ra đến cửa, Dương Khai vung tay đánh ra mấy đạo đế nguyên, mở ra cấm chế, cùng Cao Tuyết Đình rời đi. Ra bên ngoài, mùi máu tanh phả tới. Nhìn ra ngoài, chỗ hoang vắng này có mấy thi thể nằm ngang dọc, không còn nguyên vẹn, chết rất thê thảm. Cao Tuyết Đình cả kinh, còn tưởng bên ngoài có mai phục. Nhìn kỹ lại, liền thấy hai nữ nhân lặng lặng đứng. Một người chừng 20 tuổi rất xa lạ, dù tuổi tác không lớn, nhưng lại là đạo nguyên cảnh tầng 3. Còn một người khác chính là Lục Văn, đệ tử của thần điện. Chỉ có điều, Lục Văn giống như bị dọa, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Cao Tuyết Đình cùng Dương Khai xuất hiện, ánh mắt của hai nữ nhân đều phát sáng, cùng tiến lên đón. Cao trưởng lão, Lục Văn như gặp được người thân, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, khuôn mặt cũng đỏ hồng. Trương Nhược Tích thì mỉm cười. Lục tỷ tỷ yên tâm rồi chứ, tiên sinh ra tay nhất định không thành vấn đề. Lục Văn cười có chút mất tự nhiên. Dạ, cảm ơn Dương sư huynh đã ra tay giúp. Dương Khai nói, Lục sư muội quá lời rồi, ta cũng là đệ tử của thần điện, trưởng lão gặp nạn, ta không thể nào mặc kệ. Cao Tuyết Định nói, mặc kệ ra sao, lần này đúng là nhờ có ngươi, bằng không ta... Nói đến đây, nàng không khỏi rùng mình, nhớ lại nguy cơ ập tới, nàng vẫn không khỏi sợ hãi. Lắc đầu, nàng ôn nhu nói, chuyện đến đây là xong, ta định trở về thần điện. Lục Văn, ngươi đi theo ta. Dạ. Lục Văn mừng rỡ vội thưa. Dù nàng phụng mệnh thần điện ở Đông Vực thăm dò các loại tin tức, nhưng dù sao một mình nàng lang bạc bên ngoài, thường nhớ các huynh đệ tỷ muội cảnh sắc quen thuộc. Giờ Cao Tuyết Đình muốn đưa nàng về thần điện, đương nhiên nàng mừng rỡ rồi. Dương Khai, còn ngươi? Cao Tuyết Đình quay sang nhìn Dương Khai. Nếu Dương Khai xuất hiện ở Đông Vực, nhất định là có chuyện cần xử lý, nên nàng cũng không tùy tiện hỏi hắn có cùng nàng quay về Nam Vực không. Quả nhiên Dương Khai lắc đầu. Ta còn một chỗ cần đi, tìm một người bạn. Cao Tuyết Đình vuốt cằm. Vậy ngươi phải cẩn thận nha, tuy rằng giờ ngươi đã là đế tôn, thực lực không kém, nhưng mà thiên hạ này tài ba dị sĩ lớp lớp tầng tầng, rất nhiều người không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đệ tử xin ghi nhớ. Dương Khai cùng kính nói. Có thời gian về thăm thần điện. Nói gì thì ngươi cũng là đệ tử ký danh của thần điện ta. Sẽ có ngày. Dương Khai đáp. Thanh Dương thần điện hắn nhất định phải về, bởi vì hắn còn phải đi Thần Du Kính thực hiện lời hứa với Thiên Diễn. Gió thơm thoảng qua, người đã không còn. Cách xa trăm dặm, Lục Văn kinh ngạc không thôi hỏi Cao Tuyết Đình. Trưởng lão à, thực lực Dương Sư Huynh mạnh như vậy, vì sao chỉ là đệ tử ký danh của thần điện? Với thực lực của Dương Khai biểu hiện ra, làm trưởng lão tông môn cũng dư sức. Vốn nàng tưởng Dương Khai cũng là đệ tử đứng đầu như Hà Sanh và Tiêu Bạch Y, nhưng mà không ngờ chỉ là đệ tử ký danh. Cao Tuyết Đình nghĩ một hồi rồi mới nói. Bởi vì hắn không cam lòng gia nhập thần điện, Thanh Dương Kim lệnh của hắn còn là bổn cung cố ý nhét cho hắn đó. Lục Văn nghe thì thất thần. Trên Hoàng Nguyên, cửa vào tiểu thế giới, Dương Khai nhìn Cao Tuyết Đình cùng Lục Văn đi xa, mới lấy ra Vạn Thu Ấn đưa cho Trương Nhược Tích. Người luyện hóa thứ này đi, tạm thời dùng nó. Trương Nhược Tích nhận lấy nhìn qua, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cảm ơn tiên sinh đã mang cho bảo vật. Dương Khai trước giờ không cho nàng bảo bối gì, nhưng Lưu Viêm Hoa Thanh Ti cùng pháp thân đều cầm giữ mỗi người một món đế bảo, toàn là Dương Khai tặng. Trương Nhược Tích dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất chờ mong. Hơn nữa nàng cũng biết Dương Khai sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là tạm thời không có gì thích hợp đưa cho nàng dùng. Nhưng không ngờ Dương Khai nhanh như vậy liền đưa cho nàng một món. Đừng nói là một cây ấn cổ quái, cho dù là một cái cân, chỉ cần là đồ Dương Khai tặng, như vậy cũng là bảo bối. Nàng lật qua lật lại Vạn Thu Ấn, Trương Nhược Tích toát ra mỉm cười như hoa, càng nhìn càng vui vẻ. Dương Khai liếc nàng lên tiếng nói. Dường như lệ khí của ngươi rất nặng, lần sau khi chiến đấu phải khống chế một chút. Trương Nhược Tích nghe thì thè lưỡi đáp. Ta cũng không biết là tại sao, chỉ cần vừa chiến đấu cùng với người khác, bản thân như biến thành một người khác hoàn toàn. Lúc trước Lục Văn tỷ tỷ bị dọa không nhẹ rồi. Lục Văn sắc mặt tái nhợt, không phải là vì không chịu nổi máu tanh. Nàng cũng chiến đấu cùng người khác, cũng từng giết người, trạng diện này còn không làm cho nàng hoảng sợ. Nàng biến thành như vậy tuyệt đối là vì Trương Nhược Tích. Dương Khai cũng không biết vì sao Dương Khai còn nhỏ tuổi. Dương Khai cũng không biết vì sao Trương Nhược Tích còn nhỏ tuổi, làm sao lại có lệ khí như vậy. Nếu loại khí tức này xuất hiện trên một kẻ giết người như ma thì không kỳ quái, nhưng xuất hiện trên người Trương Nhược Tích khiến cho người ta rất chú ý. Giải thích duy nhất mà hắn nghĩ tới chính là huyết mạch của Trương Nhược Tích. Nếu có cơ hội gặp lại Đoàn Hồng Trần, phải hỏi cho rõ ràng, bằng không lệ khí tàn bạo ảnh hưởng tâm tính Trương Nhược Tích sau này, lỡ nàng biến thành ma đầu giết người không chớp mắt thì thê thảm rồi. Tiên sinh à, bây giờ chúng ta đi đâu? Trương Nhược Tích hỏi. Không đi đâu, chờ ta xử lý xong chuyện nơi này. Dương Khai nói rồi mở ra cửa vào tiểu thế giới, vung tay kéo, đưa cả Trương Nhược Tích đi vào. Trong dược viên thượng cổ, ngoài 20 gốc linh dược mà Dương Khai để lại thì không còn gì, linh khí lại rất dày đặc. Vào bên trong, Dương Khai cho Trương Nhược Tích tự tìm chỗ nghỉ. Hắn thì đi thẳng vào hai dược viên trong cùng. Nhìn ngắm một hồi, Dương Khai đã có tính toán. Sau đó hắn bấm linh quyết, để nguyên tuôn trào, vùng tay đánh ra những đạo lực lượng xuống đất rồi biến mất. Dương Khai động tác nhanh nhẹn nhưng rất cẩn thận, sợ phá hỏng cái gì. Làm dừng một canh giờ, ngay cả Dương Khai đã thăng cấp đế tôn cũng toát ra mồ hôi, tiêu hao không nhỏ. Nhưng xử lý ban đầu đã xong, còn lại thì dễ làm. Hắn ngồi xuống một hồi, khôi phục chút sức lực rồi mới đứng dậy. Thần niệm trào ra như thủy triều, trực tiếp bao phủ hai mảnh dược viên. Sau đó Dương Khai dậm chân quát. Lên! Ảnh một cái, cả tiểu thế giới rung chuyển, hai mảnh dược viên bị lực lượng khổng lồ bao phủ, từ từ nâng lên. Chương 2529. Nếu như vậy, còn dư lại hơn 20 cây linh dược không có biện pháp lấy đi, thì trực tiếp dời hai mảnh dược viên này đi luôn. Loại hành động điên cuồng này cũng chỉ có Dương Khai mới có thể làm, bởi vì hắn có tiểu huyền giới, có thể chứa được hai mảnh dược viên này. Đổi thành bất kỳ một ai chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thần niệm bao phủ, hai khu vườn thuốc liền bay lên, trông như hai tòa đảo nhỏ lơ lửng trên không. Ngay sau đó, Dương Khai mở huyền giới châu ra,

Nơi này là phụ cận của Man Hoang cổ địa. Cổ địa trong miệng của họ chính là Man Hoang cổ địa. Man Hoang cổ địa? Trương Nhược Tích nghe liền tỏ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua. Dương Khai nói, Man Hoang cổ địa ta cũng không biết rõ, nhưng nghe nói nơi đó là một khu vực không thể nào thăm dò. Bên trong có vô số yêu thú cường đại sinh sống, thậm chí còn có thánh linh tồn tại, còn có rất nhiều nguy hiểm trí mệnh khác. Ngay cả đế tôn ở nơi đó cũng không thể nào đảm bảo an toàn cho mình. Nơi nguy hiểm như vậy lại vẫn có nhiều người đi vào, chẳng lẽ bên trong có rất nhiều thứ tốt sao? Trường Ngực Tích lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt. Con người xưa nay cứ thế lợi là đổ xô tới, không có lợi ích sao có thể nào thu hút bao nhiêu là cường giả như vậy. Tuy Man Hoang cổ địa nguy hiểm, nhưng tài nguyên trong đó thì vô cùng phong phú. Đồ vật những người ở đây bày bán, đại đa số đều mang mục tiêu khí tức hoàng giả. Quả thật là từ cổ địa mang ra, ngay cả Sơn Hạ Đỉnh của Nguyên Đỉnh Đại Đế cũng là từ Man Hoang cổ địa mà mang ra ngoài. Sơn Hạ Đỉnh, Sơn Hạ Chung. Hai mắt của Trương Nhược Tích sáng ngời, nét mặt hưng phấn. Nàng cũng từng tham gia lịch lãm tại Toái Tinh Hải, dĩ nhiên đã nghe qua đại danh của Sơn Hà Chung. Chỉ có điều nàng không hề biết Sơn Hà Chung hiện nay đang trong tay của Dương Khai thôi. Nàng hít sâu một hơi lên tiếng. Tiên sinh tới đây là chuẩn bị đi vào cổ địa sao? Không sai, ta vì Man Hoang cổ địa mà đến nơi này. Căn cứ tin tức của Doãn Nhạc Sinh cung cấp, năm xưa Tiểu Tiểu cũng bị truyền tống với hắn đến Đông Vực. Chỉ là khi ấy Doãn Nhạc Sinh đang bị thương, tự thấy không phải là đối thủ của Tiểu Tiểu, cho nên mới không dám tìm nó gây phiền phức. Nhưng hắn vẫn theo đuôi Tiểu Tiểu, muốn xem thử có thể tìm được cơ hội bắt giữ sinh linh kỳ dị này không. Nào ngờ Tiểu Tiểu lại tiến thẳng vào Man Hoang cổ địa. Khi đó tuy rằng Doãn Nhạc Sinh không biết Man Hoang cổ địa, nhưng mà bản năng hắn mách bảo bên trong rất là nguy hiểm, vì vậy không thể không buông tha mà rời đi. Từ đó hắn không còn gặp qua Tiểu Tiểu. Nếu như hắn nói không sai, như vậy hiện nay Tiểu Tiểu nhất định đang trong Man Hoang cổ địa, chỉ là không biết còn sống hay chết. Mà dưới sự ước thúc của thần hồn khê ước, Dương Khai đoán chừng Doãn Nhạc Sinh cũng sẽ không nói dối mình, trừ khi hắn có bí thuật lẩn tránh thần hồn khê ước trừng phạt. Nhưng bất kể ra sao, Dương Khai đều phải tới Man Hoang cổ địa một chuyến. Đối với Man Hoang cổ địa, Dương Khai cũng không biết nhiều, cho nên nhất định phải tìm hiểu một ít tin tức. Thật ra Dương Khai còn một nhân tuyển thích hợp, đó chính là Tề Hải của Tề Gia Bảo. Khi bên trong Toái Tinh Hải, người này từng hết lời mời Dương Khai tới Tề Gia Bảo làm khách, mà Tề Gia Bảo lại ở ngay phụ cận của Man Hoang cổ địa. Thân là người Tề Gia, nhất định Tề Hải hiểu rất rõ Man Hoang cổ địa, biết rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Nếu có hắn hỗ trợ, Dương Khai đoán rằng độ an toàn của mình khi tiến vào Man Hoang cổ địa sẽ đề cao hơn vài thành. Chỉ tiếc, nguyên nhân chủ yếu nhất mà Tề Hải mời Dương Khai chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa. Phu nhân của Tề Hải khi vào Man Hoang cổ địa lịch lãm bị trúng phải Thiên Sương Địa Lâm, một trong 10 đại tuyệt độc, mạng sống không còn bao lâu. Trong thiên hạ này chỉ có Phượng Hoàng Chân Hỏa ẩn chứa niết bàn chi lực mới có thể làm cho nàng cải tử hồi sinh. Tề Hải đi vào Toái Tinh Hải, mục đích chủ yếu nhất cũng là tìm Phượng Hoàng Chân Hỏa, thu phục nó, sau đó trở về cứu phu nhân mình. Chỉ tiếc, hắn không có phúc duyên kia. Mà hiện nay, Phượng Hoàng Chân Hỏa đang được Lưu Viêm luyện hóa. Lưu Viêm thì lại đi cùng Cửu Phượng tới Linh Thú Đảo, nên dĩ nhiên, Dương Khai không thể nào đi tìm Tề Hải hỗ trợ được, tránh phải lung túng khi gặp mặt. Tề Hải suy nghĩ quá là đơn giản, cho rằng chỉ cần có Phượng Hoàng Chân Hỏa là có thể cứu phu nhân hắn một mạng. Nhưng mà hắn không biết luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa phải mất thời gian rất là lâu dài. Khi Dương Khai đang cùng Trương Nhật Tích nói chuyện, chợt một tên đầu trâu mặt ngựa híp mắt, ánh mắt lóe sáng tiến tới trước mặt của Dương Khai, cười hề hề nói nhỏ giọng: "Bằng hữu, trên tay ta có một linh quả cấp đế, Cửu Tiêu Kiền Vân Quả, bán rẻ cho ngươi, ngươi có muốn không?" Vừa dứt lời, hắn liền lật lòng bàn tay, bỗng nhiên trên tay hắn xuất hiện một thứ quả đỏ rực, tỏa ra dao động linh khí nồng đậm. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, hắn lại thu trái cây kia. Dao động linh khí cường đại dẫn tới võ giả xung quanh đều hơi kinh hãi, đồng loạt quay đầu nhìn về bên này. Tuy Tuy nhiên có vài chủ nhân của mấy quầy hàng sau khi liếc mắt nhìn đều lộ ra cổ quái, rất nhanh chuyển ánh mắt đi nơi khác. Cửu tiêu kiền vân quả. Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên lộ ra thâm ý sâu sắc, mà Trương Nhược Tích thì nhướng mày, lặng lặng lùi về sau một bước, bởi vì người này chẳng những quần áo dơ giấy mà trên người còn bốc ra một thứ mùi lạ, dường như rất là lâu rồi không có tắm, khiến người khác khó có thể nhìn được, càng khiến cho người ta khó có thể chịu, chính là tên này vừa mở miệng ra đã lộ ra hàm răng vàng khè, muốn ghê tởm bao nhiêu có ghê tởm bấy nhiêu. Có muốn hay không? Tên này thấp giọng hỏi, dường như sợ bị người khác nghe. Đây chính là thứ ta vào sinh ra tử trong cổ địa mới lấy được. Bên cạnh nó còn có một con yêu thú bậc 12 bảo vệ đó. Còn có yêu thú bậc 12? Dương Khai tỏ ra không nói nên lời, hỏi lại. Với ánh mắt luyện đan sư cấp đế của hắn, chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra. Cửu tiêu kiền vân quả là hàng giả. Cửu tiêu kiền vân quả chân chính đúng là linh dược cấp đế, hơn nữa vô cùng thưa thớt. Nhưng mà linh khí nội liễm tuyệt đối sẽ không tỏa ra dao động linh khí nồng nặc như vậy. Bên cạnh cửu tiêu kiền vân quả chỉ có một loại yêu thú bảo vệ, đó chính là cửu tiêu lôi mãn. Đó đúng là bậc 12, nhưng người trước mặt này tu vi chỉ có đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nếu thật sự đụng trúng cửu tiêu lôi mãn, sợ rằng đã bị nuốt đến, ngay cả cặn bã cũng không còn. Làm sao còn cơ hội sống sót quay về? Kết thúc tập 489 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.